Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 117, IQ siêu cao, cặp chị em thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh cười rất buông thả, lơ đãng, đôi mắt mày tinh tế đều nhuốm nụ cười, đôi mắt nhướng lên vừa điên vừa kêu tất cả đều điểm không. Hỏi anh ta không chỉnh tề à, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sao không thi lấy điểm tuyệt đối luôn nhỉ? Dù thi cử không tốt, nhưng tâm lý này còn vững hơn cả học bá. Lục Thừa Châu đẩy phần điểm tâm ngọt đó về phía cô. Từ giờ mỗi cuối tuần đến tỷ cung, tôi sẽ dạy bổ túc cho cô. Anh dạy bổ túc cho tôi. Cố Mang nhướng mày, đôi mắt đen láy khép hờ nhìn anh. Chắc chắn sẽ không lấy việc công làm việc tư chứ. Đáy mắt Lục Thừa Châu sáng tối thăng trầm, nhìn vào những đường nét xinh đẹp của cô, môi mỏng nhếch lên một bên. Cô đoán xem, có nên coi anh ta là mặt người dạ thú? Cố Mang im lặng, một sự im lặng khiến người ta phải suy ngẫm. Lục Thừa Châu cười khẽ, đôi mắt lấp lánh tuyệt sắc. Ăn xong, Lục Thừa Châu đưa cô đến sân bay. Tối nay ở đây trước đã. Ngón tay thon dài của người đàn ông kẹp một thẻ đen vàng của tỷ cung. Cố Mang liếc nhìn anh ta, đôi mắt đen chứa đựng ý nghĩa khó hiểu. Thấy cô không nhận, Lục Thừa Châu nắm tay cô đặt vào trong lòng bàn tay cô. Phòng ngủ bên cạnh lần trước Tần Phóng và Hạ Nhất Độ đã ở, cô ngủ ở phòng chính. Cố Mang cúi đầu, lơ đãng nhìn thẻ đen vàng, trên mặt không có biểu cảm gì. Vài giây sau, cô ngẩng đầu nói, cảm ơn. Lục Thừa Châu tùy ý khoác tay lên vô lăng, cười nhìn cô xuống xe, rồi mới quay đầu rời đi. Nữ sinh đứng đó, lại nhìn thêm hai lần vào thẻ đen vàng trong tay, rồi bỏ vào trong túi, đi về phía sảnh sân bay. Điện thoại trong ba lô bỗng nhiên reo lên vài tiếng. Cô vừa đi, vừa kéo khóa lấy ra chiếc điện thoại gập nặng nề. Đeo tai nghe vào, giọng của Vân Lăng truyền đến. Ra, vị bác sĩ đông y đó có phải là bạn của cô không? Cố Mang nhíu mày, giọng nói trầm thấp. Hừ, Vân Lăng nói với vẻ nghiêm trọng. Đơn ẩn danh đó chúng ta không nhận. Bên kia đã tìm đến tổ chức khác, có nguồn gốc khá lớn. Nếu người bác sĩ thần kỳ đó là bạn của cô, bảo ông ta thời gian này nên tránh xa một chút. Nghe vậy, Cố Mang nheo mắt lại, giọng nói mang theo hơi lạnh. Biết rồi, 2 năm trước ở vùng Trung Đông đã bùng phát một loại bệnh mới, tốc độ lây lan rất nhanh, khá khó khăn. Cô đã ở đó khá lâu, để lại không ít dấu vết, tổ chức tình báo muốn điều tra chắc chắn có thể tìm ra được. Những gì y học phương Tây không chữa được, chắc chắn sẽ có nhiều người tìm đến y học cổ truyền. Mặc dù y học cổ truyền không được thế giới công nhận, nhưng có những người lại không thể không tin vào sự kỳ diệu của y học cổ truyền. Còn về việc có thể tìm thấy bản thân cô hay không, những người đó vẫn chưa có khả năng đó. Khóe mép của nữ sinh nở một nụ cười tà mị như có như không, kiêu ngạo và ngông cuồng. Quẹo vào phòng chờ VIP, bên trong rất yên tĩnh, chỉ có một mình cô. Cầm chiếc điện thoại gập, ngón tay cô lướt nhanh như chớp, trên màn hình nhỏ là một chuỗi mã phức tạp. Chẳng bao lâu, một bức hình hiện ra, trên đó có vô số chấm đỏ nhấp nháy. Dấu vết của cô có người đã xóa trước đó rồi, tạo ra vô số vị trí gây nhầm lẫn dư luận. Ngồi co ro trên sofa, Cố Mang thở ơ chống cằm, khóe môi nở một nụ cười. Giọng nói của Lâm Sương lúc này vang lên, em Cố, chị đã tìm Cố Tứ. Lâm Sương nói, tin tức vừa truyền ra, chị đã cùng Cố Tứ trực tiếp xử lý, lúc đó điện thoại của em không liên lạc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật của thằng nhóc đó lại tiến bộ rồi, chỉ trong vài phút, đã hack được cả mạng lưới thông tin của đối phương. Muốn khôi phục chắc chắn rất khó, hơn nữa thông tin của Cố Mang đã hoàn toàn bị Cố Tứ quỷ quái đó xóa sạch. IQ siêu cao, chị em thần thánh, Cố Mang ở một tiếng, đang ở nhà họ Lục khám lại cho bà cụ. Cô nghe thấy điện thoại reo, không để ý, sau đó quên mất. Lúc này, tiếng nhắc lên máy bay vang lên, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Em lên máy bay trước, Lâm Sương bên kia cũng nghe thấy. Được, tắt điện thoại, Cố Mang đeo ba lô, một tay cho vào túi, bước chậm rãi về phía cửa lên máy bay. Cách chương.